Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 810, cảm giác nguy hiểm. Năm tên chiến giáp sư trôi nổi ở nhà lớn ở ngoài. Chiến giáp loại hình cùng to nhỏ không giống nhau, nhưng hóa trang tương đồng. Ở nơi ngực còn có một cái tiêu chí đồ án. Còn sáng tác vũ trụ liên minh thông dụng văn tự, tinh cầu an toàn thự. Chiến giáp mũ giáp rút đi, lộ ra 5 tấm không giống mặt. Cầm đầu là làn da màu xanh lam loại người, thính tai nhuệ, tóc kim đỏ, vằn vện tiêm máu, con mắt ở đánh giá chung quanh. Cái khác 4 cái, 2 cái loại thú, 2 cái loại người, da rẻ tạo hình cũng không giống nhau. Xác định là tòa nhà này sao? Không phải nói là màu xanh cứt sao? Làm sao biến thành màu trắng bạc? Còn rất đẹp. An Tam so sánh một chút tư liệu. Nhà lớn tạo hình không đổi, nhưng màu sắc thay đổi. Màu xanh cứt không gặp, chỉ có màu trắng bạc. Nhìn qua hợp mắt rất nhiều. Là nhà này, tân tinh chiến giáp công ty không thay đổi. Bên cạnh một tên thành viên nói rằng, tân tinh chiến giáp công ty là Greengrass văn minh tài sản. Greengrass văn minh vương thất mới xác nhận, đây là bọn hắn biếu tặng cho đối phương thù lao. Vậy thì vào đi thôi. An Tam đầu lĩnh, hạ xuống ở công ty một tầng cửa, mà Trần Mặc cũng cùng Trinh từ bên trong đi ra. Mấy vị, có chuyện gì không? Trần Mặc nhàn nhạt mở miệng. An Tam liếc nhìn tư liệu. Đúng là bọn họ muốn tìm Trần Mặc cùng Trinh. Có điều ánh mắt của hắn ở Trần Mặc cùng Trinh trên người chiến giáp lên nhiều dừng lại một hồi. Cảm giác nguy hiểm. Lấy hắn nhiều năm ở tinh cầu an toàn thự cùng các loại giữa các hành tinh tội phạm giao thiệp với kinh nghiệm, hắn từ trên người hai người cảm giác được sâu sắc uy hiếp cảm giác. Điều này nói rõ, thực lực của hai người khẳng định không kém. Ta là tinh cầu an toàn thự đội trưởng An Tam. Đây là ta giấy chứng nhận. Có mấy lời muốn hỏi ngươi. An Tam đem một cái điện tử thẻ căn cước kiện thả ra, cho thấy ý đồ đến tinh cầu an toàn thự. Trần Mặc sững sờ, tiện tay tra xét một hồi, liền xác định tinh cầu an toàn thự chức năng tương đương địa cầu quốc tế cảnh sát hình sự, lệ thuộc vũ trụ liên minh. Bên trong nói, Trần Mặc cùng Trinh xoay người tiến vào trong phòng. An Tam hơi hơi kinh ngạc, hắn đảm nhiệm tinh cầu an toàn thự đội trưởng đến hiện tại. Rất nhiều sinh mệnh nghe được tinh cầu an toàn thự, bất luận có quỷ không quỷ, đều sẽ có chút không tự nhiên. Nhưng Trần Mặc cùng Trinh quá bình tĩnh, cảm giác căn bản không đem bọn họ coi là chuyện đáng kể. Tình huống như thế, hắn là lần thứ nhất thấy. Trần Mặc nhường Ngưu Mộc ngã một điểm đồ uống cho An Tam đám người, chính mình bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Có vấn đề gì, liền hỏi đi, là liên quan với Chogori bị mưu sát chưa thành sự tình. Người nói một chút quá trình. An Tam thẳng vào chủ đề, nhìn thẳng Trần Mặc con mắt, tựa hồ muốn xem xuyên Trần Mặc nội tâm. Đáng tiếc, Trần Mặc chỉ là tùy ý liếc hắn một cái, không coi là chuyện to tát. Đây là ta phi thuyền ghi chép, từ hắn cầu cứu đến trở lại Greengrass vương thất toàn bộ quá trình. Trần Mặc đem một cái chip đưa tới An Tam trước mặt, dùng một câu nói tổng kết chính là, ta phi thuyền nhảy qua không gian vừa vặn xuất hiện ở cái kia. Hắn hướng về chúng ta cầu cứu, cũng hứa hẹn thù lao. Ta xuất thủ cứu hắn, đưa hắn trở về. Còn chi tiết, hình ảnh ghi chép so với ta nói rõ ràng, bằng phẳng. An Tam cùng Trần Mặc ánh mắt đụng vào bên trong. Hắn không có từ Trần Mặc trong mắt xem ra bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không có bất kỳ cuống quýt cùng sợ hãi, tựa hồ không sợ bọn họ hỏi ý. Các ngươi từ đâu cái văn minh mà đến? Đến Thạch Cam Tinh làm cái gì? Chúng ta đến từ Hoa Hạ văn minh, vũ trụ thám hiểm, phi thuyền phản vật chất tiêu hao hết, đến Thạch Cam Tinh hệ bổ sung, thuận tiện đặt chân nghỉ ngơi. Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng, Hoa Hạ văn minh, toàn vũ trụ ghi lại ở sách tổng cộng có 9.000 ức cái văn minh, 87,000 ức viên sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu. Tên là Hoa Hạ văn minh rất nhiều. Người nói vị trí ở đâu? An Tam đem vũ trụ tinh đồ đại khái phân bộ thả ra, nhường Trần Mặc chỉ vị trí. Ta quê nhà ở đâu? Này, cùng các ngươi điều tra vụ án có quan hệ sao? Trần Mặc bình tĩnh hỏi. Có không quan hệ, do chúng ta phán đoán. Không phải ngươi. An Tam đi theo lại đây một tên mọc ra đầu chó thành viên mở miệng. Tâm tình rõ ràng có chút khó chịu. Ạch, các ngươi thái độ tự hồ là đến nhằm vào chúng ta điều tra. Trần Mặc liếc mắt một cái mở miệng tên kia thành viên. Hắn có thể cảm giác được. Ý này chính là nhằm vào hắn đến điều tra. Lời này vừa nói ra. Tình cảnh bầu không khí bắt đầu đối chọi gay gắt. Lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đến từ đối phương đề phòng. Hai đối với năm, Trần Mặc cùng Trinh trên khí thế vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Một cái bình tĩnh, một cái lãnh khốc, năm người liền như vậy đối diện. Lúc này, song phương đều biết, chỉ cần có một cái không đúng động tác, chính là thật động thủ ý tứ. Bầu không khí đã đến bạo phát biên giới. An Tam cảm thấy cực kỳ áp lực nặng nề. Hắn chú ý tới những đội viên khác không có chú ý chi tiết. Vừa nãy bầu không khí đối lập trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy Trần Mặc cùng Trinh hai cái nhỏ bé động tác. Bước chân hơi dịch, thân thể nghiêng về phía trước. Một khắc đó, hắn có thể cảm giác được đến từ trên người hai người áp lực cực lớn. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần có một cái sáng vũ khí động tác, bọn họ năm người sẽ ở lấy ra vũ khí trước chết ở chỗ này. Hai người này là rất đáng sợ chiến giáp sư. Bọn họ xa xa đánh giá thấp này thực lực của hai người. Hắn chợt nhớ tới Greengrass vương thất bên kia khẩu cung. Trần Mặc trong khoảng thời gian ngắn giết 7 tên truy đuổi người. Cuối cùng cứu Chogori. Đừng hiểu lầm. Hai vị, An Tam mở miệng. Đánh vỡ đối lập bầu không khí. Chỉ là hiếu kỳ các ngươi vũ trụ du lịch bao xa mà thôi. Kỳ thực ta cũng nghĩ sau đó vũ trụ du lịch một lần. Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, không hề trả lời, đối chọi gay gắt bầu không khí bị đánh vỡ. An ba, năm người áp lực cùng nhau buông lỏng, như tránh thoát ràng buộc sâu. Vừa nãy không chỉ là An Tam, cái khác bốn người đều cảm giác được đến từ Trần Mặc hai người sâu sắc áp lực. Mới vừa rồi cùng Trần Mặc tranh luận đội viên, biểu hiện đều biến ảo không ngừng. Hai vị nói là đến bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng. Thuận tiện nghỉ ngơi, chẳng biết lúc nào rời đi. An Tam phảng phất người không liên quan như thế, mở miệng hỏi, nếu như các ngươi đồng ý giúp đỡ chúng ta bổ sung đầy phản vật chất nguồn năng lượng tiền, chúng ta có thể bây giờ rời đi. Ạch tiên sinh nói giỡn, các ngươi có người không gian gấp khúc phi thuyền, còn sẽ quan tâm bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng tiền sao? An Tam không có nói láo. Trần Mặc nói câu nói như thế này, thật giống như nói ra nổi siêu xe du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng không có tiền cổ vũ như thế, chỉ là hắn cũng không biết. Trần Mặc mới từ tiểu vũ trụ bên trong đi ra, xác thực không tiền, mà bay thuyền là chính mình tạo. Ta nói thật không tiền, các ngươi là không phải sẽ cho rằng ta phi thuyền là cướp đến. An Tam nhận ra được Trần Mặc ngôn ngữ biến hóa. Hiện tại không có vừa nãy khách khí như thế, nhưng hắn không tốt nhiều lời. Sự tình là bọn họ trước tiên đẩy ra, hắn hiện tại cũng không tốt trách cứ đội viên. Hai vị thực sự là sẽ đùa giỡn, ngày hôm nay liền đến nơi này, cảm ơn hai vị phối hợp. Sau đó có tình huống thế nào, có thể liên hệ ta, cũng không quản Trần Mặc có cần hay không. An Tam viết xuống chính mình máy truyền tin số phóng tới trên bàn. Cầm lấy Trần Mặc cho bọn họ chip, mang theo 4 tên đội viên rời đi Tân Tinh chiến giáp công ty thời điểm, 5 người cảm giác xung quanh ung dung rất nhiều. Trên đường, An Tam đang suy nghĩ mới vừa rồi cùng Trần Mặc tiếp xúc quá trình. Đội trưởng, mới đối lập thời điểm, ta cảm giác áp lực rất lớn, có loại bị gai nhọn chống đỡ ở sau lưng cảm giác nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể tử vong. Một tên đội viên còn có chút dư quý. Ta cũng có. An Tam không e dè nói rằng. Hai người kia là cao thủ. Bọn họ nhìn không giống như là cao cấp sinh mệnh. Tại sao cho chúng ta như vậy lớn nguy cơ? Sinh mệnh không thể xem bề ngoài. Sắc hệ sinh mệnh đẳng cấp phân chia. Chỉ là cơ bản lên phân chia. Cũng không trọn vẹn chuẩn xác. Mặc dù cùng sắc hệ sinh mệnh. Cũng có 3-7 loại. thần cấp văn minh bên trong. Biển vô tận văn minh sinh mệnh. Huyết dịch là trong suốt. Không ở sắc hệ bên trong. Bọn họ vẫn như cũ là thần tộc. Hô, đội trưởng, các ngươi nhìn cái này hình ảnh. Trong 5 người, duy nhất một tên nữ tính loại người đột nhiên ở chiến giáp kênh đoàn đội bên trong kinh kêu thành. Tiếng, đem một đoạn hình ảnh cùng chung đến kênh đoàn đội bên trong. Là Trần Mặc ở trong vũ trụ giết chết 7 cái truy đuổi người ảnh liên tiếp. Nhìn thấy trong hình ảnh Trần Mặc gọn gàng nhanh chóng ám sát thủ pháp. An Tam ở trong lòng âm thầm vui mừng. Vừa nãy song phương không có làm lộn tung lên. Không phải vậy bọn họ thật sự có nguy hiểm. Vừa nãy loại kia cảm giác nguy hiểm là thật. Cao thủ, cảm giác của bọn họ không sai. Như chính mình gặp phải tình huống như thế. Có thể hay không ở như thế trong thời gian ngắn giết chết 7 tên hung đồ. Hoặc là nói có thể hay không trong đoạn thời gian này không bị hung đồ giết chết. Xem ảnh liên tiếp thời điểm. Bọn họ đều không tự giác đem chính mình thay vào Trần Mặc vị trí. Ngẫm lại đều đáng sợ. Sau đó Lưu nói chuyện thời điểm đừng như vậy hướng. Dễ dàng đắc tội người. Chỉ sợ chúng ta là tinh cầu an toàn thự. Cũng không thể tùy tiện đắc tội người. Vũ trụ so với chúng ta mạnh mẽ sinh mệnh chỗ nào cũng có. Biết rồi. Đội trưởng, vừa nãy tên kia cùng Trần Mặc tranh luận đầu chó đội viên vội vàng đáp ứng. Vừa nãy hắn cũng rõ ràng cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Vì lẽ đó mặt sau không dám nói lung tung. Bây giờ nhìn đến cái này hình ảnh sau, lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn cha không cha bọn họ? Trước tiên không cha, bắt đầu đối phương rất khách khí. Chỉ là bị ghim vu kích thích một hồi. Bọn họ chiến giáp rất cao cấp. Có người không gian gấp khúc phi thuyền. Lại là cao thủ. Như một cái nào đó cao cấp văn minh đi ra. Cao cấp văn minh xem thường với sử dụng thủ đoạn cùng âm mưu đi đối phó Greengrass văn minh. Nghe. Song Chogori cầu cứu cái kia đoạn đối thoại. An Tam bài trừ điều tra Trần Mặc ý nghĩ. Bắt đầu Trần Mặc cũng không đáp ứng. Sau đó nghe được tiền mới đáp ứng. Có phải là vì thù lao mới ra tay? Bọn họ tinh cầu. Tựa hồ đến rồi hai kẻ hung hãn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.